Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, Phục Sinh Lận Thiên Trùng. Sở Hành Vân nhìn trên mặt mang theo kinh sắc Mặc Vọng Công. Hai con mắt vi ngưng. Trước mặt, một đạo ánh bạc đột nhiên tỏa ra. Chậm rãi hiện ra một vị anh tư hiên ngang bạch hổ linh khôi. Canh kim sát khí từ tùy ý tản mát ra. Rảo làm thiên địa hư không? Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Mặc Vọng Công nín thở. Phẫn nộ lên tiếng. Ngày xưa, Mặc Vọng Công ngẫu nhiên được vực ngoại kim loại sau khi đúc thành vị thứ nhất linh khôi. Chính là trước mắt vị này bạch hổ linh khôi. Sau đó mới vừa có ngộ hiểu. Tiến tới rèn đúc ra hai cỗ hình người linh khôi. Bạch hổ quanh thân do vực ngoại kim loại rèn đúc mà thành. Trong cơ thể đồng dạng còn có thiên công chi tâm. Nói cách khác, nếu có thể đem lận thiên trùng một phần linh hồn nhét vào thiên công chi tâm. Như vậy, lận thiên trùng cũng có thể thành tựu nửa người nửa khôi thân. Do đó phục sống lại. Sở Hành Vân vừa nãy nói tới vực ngoại kim loại. Chính là bạch hổ. Nghĩ đến đây, Mặc Vọng Công mạnh mẽ vỗ xuống đầu. Một năm qua, hắn đầu tiên là vội vàng tìm kiếm khắp nơi vực ngoại kim loại tâm tích. Sau đó lại đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Đem ám nguyên huyền tinh thu hồi. Cả người đều càng bận rộn. Mãi đến tận Sở Hành Vân nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lấy bạch hổ vì là thân. Quả thật có thể phục sinh lận thiên trùng. Nhưng bạch hổ trong cơ thể bạch hổ tàn hồn. Chấm ngoặc kép, Mặc Vọng Công thân là bạch hổ người chế tạo. Tự nhiên cực kỳ quen thuộc bạch hổ cấu tạo. Vị này bạch hổ linh khôi trong cơ thể. Còn có một tia bạch hổ tàn hồn. Này tàn hồn trấn áp ở thiên công chi tâm. Nếu như phải đem lận thiên trùng tàn hồn nhét vào trong đó. Hai người, chỉ sợ sẽ có xung đột. Việc này Mặc tiền bối không cần phải lo lắng. Sở Hành Vân từ lâu trong lòng hiểu rõ. Nghiêm mặt nói, bạch hổ trong cơ thể bạch hổ tàn hồn. Đã sớm bị tiểu hồn nuốt chửng hầu như không còn. Từ khi tiểu hồn ngủ say sau, bạch hổ linh khôi trong cơ thể linh hồn khí tức. Cũng từ từ tiêu tan. Giờ khắc này, linh khôi trong cơ thể thiên công chi tâm. Không tồn chút nào tàn hồn. Chắc chắn sẽ không sản sinh xung đột. Nghe vậy, Mặc Vọng Công ánh mắt hơi ngưng lại. Bạch hổ tàn hồn, đã bị tiểu hồn nuốt chửng hầu như không còn. Sở Hành Vân cảm nhận được Mặc Vọng Công ánh mắt nghi ngờ. Chỉ có điều, hắn cũng không có tinh tế giải thích, mà là nói, Mặc tiền bối, chuyện này ta sau đó lại hướng về ngươi giải thích. Bây giờ vực ngoại kim loại đã có, lận tiền bối tàn hồn. Ta cũng có thể lập tức chia lìa. Không biết có thể không đem phục sinh. Ngoặc kép, lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chăm chú nhìn chăm chú Mặc Vọng Công. Trái tim càng là nhảy lên kịch liệt lên. Chỉ thấy Mặc Vọng Công trầm ngâm giây lát. Cuối cùng chăm chú phun ra bốn chữ. Có thể thử một lần. Vù một tiếng, Sở Hành Vân trên mặt nhất thời dâng trào ra vẻ mừng rỡ như điên. Bàn tay vung lên, lấy đỉnh đài làm trung tâm. Phạm vi trong vòng 10 trượng, vạn ngàn đạo linh ánh sáng tỏa ra, đem vùng không gian này ngăn cách ra, không chịu đến ngoại giới chút nào quấy rầy. Cùng lúc đó, Mặc Vọng Công cũng động, hắn hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trước nay chưa từng có chăm chú, bước chân bước ra nửa bước, thẳng rơi xuống bạch hổ linh khôi trước, bao vây linh lực xong vươn tay ra, nhẹ nhàng hoãn hạ xuống bạch hổ linh khôi đầu lâu trên. Mở, ngoặc kép, một đạo tiếng quát khẽ từ Mặc Vọng Công trong miệng phun ra. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay. Bạch hổ linh khôi quanh thân lập tức phóng ra chói mắt ánh sáng. Mà ánh sáng vị trí trung ương, thình lình trôi nổi một viên óng ánh trong sáng tinh thạch. Bên trong, càng ẩn chứa một ít trấn hồn khí. Thiên công chi tâm, bao la vạn tượng, chỉ có thể mở ra một lần. Sau đó, ta sẽ mạnh mẽ đem xé ra một vết nứt. Người nhất định phải nắm lấy thời cơ. Đem lận thiên trùng tàn hồn nhét vào trong đó. Tuyệt không có thể một chút chần chờ. Mặc Vọng Công tiếng nói rất là nghiêm nghị. Làm cho Sở Hành Vân tâm thần căng thẳng. Trịnh trọng việc gật đầu đáp lại. Lúc trước, lận thiên trùng tự bạo linh hải. chết vào Sở Hành Vân trước. Ngay khi Lận Thiên trùng hồn phi phách tán trong nháy mắt, Sở Hành Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Lận Thiên trùng tàn hồn nhét vào Luân Hồi Thiên Thư bên trong. Này một tia tàn hồn, quá yếu ớt đến không có bất kỳ ý thức. Bây giờ, Sở Hành Vân nhất định phải lần thứ hai xé rách tàn hồn, đem một phần nhét vào Thiên Công Chi Tâm. Cũng chỉ có như vậy, Lận Thiên trùng mới có thể phục sinh. Hô, dù là Sở Hành Vân, giờ khắc này cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Nhưng ở đồng thời, hắn dày đặc phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt kiên quyết tâm ý, càng nồng, tâm thần chớp mắt tập trung vào một điểm. Bắt đầu đi, Sở Hành Vân chăm chú lên tiếng. Vừa dứt lời dưới, tầm nhìn bên trong, bao vây Thiên Công Chi Tâm ánh sáng trở nên càng thêm óng ánh chói mắt. Mặc Vọng Công từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhấc trong mắt, trên người linh lực hóa thành vô số minh văn. Khoảnh khắc dấu ấn ở Thiên Công Chi Tâm trên. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên. Thiên Công Chi Tâm bắt đầu không ngừng run rẩy. Này bóng loáng trong sáng tinh mặt từ từ trồi lên vết rách. Một viên tỏa ra linh hồn khí tức ngọc thạch trôi nổi ở bên trong. Ngọc thạch chu vi, còn trải rộng này phức tạp tinh xảo cơ quan. Quả thực dường như tác phẩm nghệ thuật như vậy. Động thủ, Mặc Vọng Công trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn mới vừa mở miệng, Sở Hành Vân liền tới đến Thiên Công Chi Tâm trước mặt. Bàn tay mở ra, một vệt lượn lờ linh hồn khí tức điện quang phóng thích. Tất cả đi vào Thiên Công Chi Tâm. Răng rắc, lại là một đạo tiếng vỡ nát vang lên. Thiên Công Chi Tâm trên vết rách biến mất, lượn lờ ở xung quanh chói mắt ánh sáng. Cũng ở thời khắc này tiêu tan. Thay vào đó, nhưng là từng đạo xanh từ điện ánh sáng. Phóng lên trời, lan tràn bát phương. Cuối cùng, thậm chí đem Bạch Hổ Linh Khôi cũng bao vây lấy. Trôi nổi đến trong hư không. Mặc Vọng Công cùng Sở Hành Vân biến sắc mặt. Đồng thời lui về phía sau. Trong hư không, này cỗ ánh chớp càng ngày càng mạnh mẽ. Ngưng tụ tập cùng một chỗ. Biến ảo thành một vị thần võ thô bạo lôi đình con ưng lớn. Con ưng lớn đập cánh. Mỗi một sợi tiếng sấm đều hóa thành cao vút ưng khiếu thanh âm. Khiến cho người có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Đó là huyền thiên lôi ưng võ linh. Mặc Vọng Công trong miệng khẽ lẩm bẩm nói. Võ linh bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Huyền thiên lôi ưng võ linh tái hiện. Này liền nói rõ Lận Thiên trùng linh hồn đã thành công nhét vào Thiên Công Chi Tâm. Sở Hành Vân mục đái căng thẳng. Ở hắn nhìn kỹ, huyền thiên lôi ưng võ linh từ từ giáng lâm xuống. Tiếp xúc được Bạch Hổ Linh Khôi thời gian. Vạn ngàn đạo lôi đình ầm ầm nổ tung. Ẩn chứa hủy diệt khí tức lôi vòng cung. Điên cuồng ở Bạch Hổ Linh Khôi trên người nhảy lên. Mà ở nó cùng lúc, một đôi lôi ưng đột nhiên mở ra. Khủng bố kình phong quét ngang. Suýt nữa đem hắn đều thổi bay ra ngoài. Ầm ầm ầm tiếng sấm nổ tung. Càng nhiều lôi vòng cung lấp lóe nhảy lên. Này một vị Bạch Hổ Linh Khôi. Quả thực dường như trưởng khống thế gian lôi đình thần thú. Khí tức đáng sợ đến làm người nghẹt thở. Đặc biệt là này một đôi lôi đình hai cánh. Toàn thân đều là hủy diệt khí tức. Còn thiếu một chút. Còn kém cuối cùng một điểm. Sở Hành Vân trái tim nhảy lên đến lợi hại. Con ngươi từ lâu trở nên đỏ đậm. Hắn không có nhìn phía chấn động lòng người lôi đình hai cánh. Cũng không có nhìn phía tràn ngập với hư không chung quanh diệt thế ánh chớp. Chỉ có nhìn chăm chú Bạch Hổ Linh Khôi con ngươi. Này một đôi con mắt. Không lại chỗ trống. Không lại không hề thần thái. Mà là có một chút điểm tinh mang phóng ra. Càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng sâu thúy. Đến cuối cùng. Hoàn toàn tràn ngập hai con ngươi. Cũng chính là ở này một sát, tràn ngập với hư không khủng bố ánh chớp, trong nháy mắt biến mất rồi. Thiên địa trường không, đột nhiên một tĩnh, mà này không có động tĩnh gì Bạch Hổ Linh Khôi nhưng vào thời khắc này hơi há hốc miệng ra. Mơ hồ không rõ đọc từng chữ nói. Sở, tiểu, tử, chấm ngoặc kép, hết chương.